Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 639, tụ 99 thần tượng. Bá thể cuối cùng thành. Lộc, kèn thanh âm vang vọng, đại hồng bào xoay tròn, mang theo máu tanh màu sắc, một tòa nhà cấp 4 trống rỗng xuất hiện, áp sập hư không. Đèn lớn lồng đỏ treo ở nhà cấp 4 cửa chính trước đó. Trong sân, cha mẹ lên, hai đạo người giấy ngồi ngay ngắn trên đó. Lệch ra cái đầu, lộ ra cười, tiểu nô tỉnh, cắn nát quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn một khối sừng nhỏ. Ngủ say rất lâu, nàng cuối cùng tỉnh, sợi tóc tung bay, tiểu nô tuyệt mỹ trên dung nhan, mang theo làm người ta kinh ngạc động phách cười. Hai hàng huyết lệ theo trong con ngươi của nàng chảy xuôi mà xuống. Anh, đây là tiếng thứ nhất, mang theo mê mang. Anh, đây là tiếng thứ hai, tràn ngập anh kích bầu trời đích phóng khoáng. Sau lưng đại đao, đột nhiên bị tiểu nô vung. Kinh khủng đao mang bắn tung tóe tại trong hư không. Tô Phủ nguyên bản linh hồn đều phảng phất muốn bị đông cứng như vậy. Trên thực tế, Tô Phù cũng không nghĩ tới, thế mà sẽ dẫn động 13 thành dị tộc đồng thời ra tay. Hắn nghĩ tới lát nữa có tôn giả cấp ra tay, lòng vị rắn mối bên trong tòa thành lớn tôn giả cấp sẽ ra tay. Này điểm hắn là dự liệu được, bởi vì hắn dự định mượn nhờ này tôn giả áp lực, trùng kích đến bá thể chi cảnh. Bá thể chính là muốn bá đạo. Khiêu khích một tòa dị tộc đại thành, mạnh mẽ chống đỡ tôn giả cấp 3 chiêu, như thế vẫn chưa đủ bá đạo. Có thể là, nhường Tô Phù không có nghĩ tới là, những dị tộc khác đại thành tôn giả, thế mà cũng chạy tới tương trợ, muốn giết chết chính mình. Đây mới là Tô Phù nhất không có nghĩ tới, bởi vì, Lạc Mộc tôn giả từng nói qua, 13 bên trong tòa thành lớn dị tộc, thân là tù binh, trên thực tế đều bị đánh vỡ gan, bị trấn phong tại dị tộc bên trong tòa thành lớn. Bọn hắn chủ yếu tác dụng là vì thống lĩnh tù binh tới dị tộc, phòng ngừa dị tộc cùng dị tộc ở giữa hình thành không cần thiết chém giết, cũng là vì giữ gìn giả lập chiến trường chiến lực ổn định. Những tôn giả này cấp kỳ thật hết sức sợ, không dễ chủ động xuất kích. Có thể là Lạc Mộc tôn giả sai, lần này những tôn giả này cấp liền toàn bộ ra tay rồi, toàn bộ giả lập chiến trường phảng phất đều loạn thành hỗn loạn. Vì cái gì? Tô Phù chưa kịp nghĩ vấn đề này, bởi vì hắn muốn bắt đầu toàn tâm toàn ý trùng kích bá thể. Tiểu nô xuất hiện, nhường Tô Phù bên trong tâm an định lại. Tiểu nô ngăn trở hắn. Công tử thưởng ngươi nước 1.000 ml. Tô Phù mở miệng, khàn khàn vô cùng nói. Nơi xa, khiêng đại đao tiểu nô. Ngoái nhìn, bộ dáng thê diễm, áo bờ đỏ xoay tròn, tóc xanh trôi nổi. Anh, công tử yên tâm. Tiểu nô hai con ngươi tỏa ánh sáng. Nói, sau một khắc, tiểu nô quay đầu, đại đao quét ngang mà ra. Áp sập hư không. Tô Phù trong lòng trầm ngưng, về sau, quay đầu, nhìn về phía trong hư không cuồn cuộn mà đến hắc vân. Cùng với trong mây đen, xoay tròn vũ trụ quy tắc ý chí. Bá thể, cái gì là bá thể? Tô Phù có chút thất thần nỉ non một thoáng. Về sau, trên khóe miệng tròn, lộ ra cười to, quản ngươi cái gì là bá thể? Làm thân thể vô địch. Không phải bá thể, cũng dám xưng bá thể. Tô Phù thét dài, sau một khắc, toàn thân cơ bắp lay động. Cơ bắp xếp, nguyên bản 8 mét thân thể, lại lần nữa cất cao, đi đến 8m8. Phần lưng cơ bắp nhô lên, phảng phất một tòa núi nhỏ, mang theo làm người ta kinh ngạc động phách cảm giác áp bách. Tô Phù sừng sững tại Long Vĩ Rắn mối đại thành phế tích phía trên. Giống như thần ma, giống nguyên bản bị tôn giả cấp khí tức trấn áp run lẩy bẩy, hai tôn bất diệt chủ long vĩ sán mối. Thừa cơ hội này, một trước một sau lao ra. Bọn hắn gào thét, móng vuốt sắc bén vô cùng, mục tiêu trực chỉ Tô Phù. Này chút long vĩ sán mối cũng không ngốc. Bọn hắn biết thời khắc này Tô Phù muốn ứng đối vũ trụ quy tắc ý chí áp bách. Cho nên là bọn hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Một khi Tô Phù hoàn thành ứng đối vũ trụ quy tắc ý chí áp bách, thành công đột phá, đem sẽ có được vũ trụ lực lượng biếu tặng. Đến lúc đó, bọn hắn đem không phải là Tô Phù đối thủ. Nhưng mà, Tô Phù hơi hơi quay đầu, ánh mắt sắc bén, như điện giật, không để ý đến trên bầu trời vũ trụ quy tắc ý chí. Tô Phù thân thể như khôi ngô núi nhỏ, sừng sững tại chỗ, không nhúc nhích. Oanh, một tôn long vĩ rắn mối bất diệt chủ cái đuôi vung đáng sợ đường cong, hung hăng quất vào Tô Phù trên thân. Một kích này, cho dù là tường thành, đều muốn bị đánh sụp đổ xuống. Có thể là nện ở Tô Phù trên thân, lại là liền lớp da đều không có phá. Tô Phù cơ bắp xếp dâng lên, chặn một kích này, đầu này long vĩ rắn mối bất diệt chủ hơi hơi ngốc trệ một phen. Nhân tộc này, so với bọn hắn long vĩ rắn mối dị tộc còn muốn da dày thịt béo. Sau một khắc, Tô Phù động, thân thể hơi hơi một bên, khí huyết tiếng oanh minh nổ vang, một cỗ khổng lồ áp lực chèn ép đầu này long vĩ rắn mối hô hấp hơi ngưng lại. Bành, Tô Phù một đầu cương kiện hùng hồn chân, rút kích mà ra, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem đầu này long vĩ rắn mối bất diệt chủ đầu đá phát nổ. Miểu sát, mặt khác một tôn long vĩ rắn mối còn không có phản ứng đến đồng đội chiến vong. Thân thể chạy như bay tới, Tô Phù nâng lên một tay, nắm quyền, màu vàng xương máu mông lung, ngưng tụ mà thành 99 con viễn cổ cự tượng, lập tức hiện lên ở Tô Phù trên đỉnh đầu. Mỗi một đầu cự tượng đều dương mũi gào thét, một quyền bỗng nhiên ném ra, phảng phất vạn tượng lao nhanh. Con rồng kia đuôi rắn mối trong nháy mắt liền bị nện thành thịt vụn, giống như là bị vạn tượng chạy như điên đấu đá mà qua giống như. Nguyên bản định tới trợ giúp Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất bọn người sợ ngây người. Tô Phù càng thêm bạo lực, Tư Đồ Dạ ra mặt co quắp một trận. Thời khắc này Tô Phù, so với lúc trước đánh hắn Tô Phù, càng thêm ma quỷ, thê lương kêu khóc gào thét mà tới. Tiểu nô khiêng đại đao vung mạnh ra, cùng cái kia phệ linh tộc tôn giả cấp bất diệt linh tự bảo tàn hồn trùng kích tại cùng một chỗ. Oanh, tiểu nô thân thể một hồi, đại hồng bào bay phất phới, đáng sợ linh hồn trùng kích hiện ra không ngừng phun trào. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nhà cấp 4 vách tường bắt đầu nổi lên vết rạn, hai cỗ giấy người như là bị thiêu thành cho tàn giống như, không ngừng hóa thành cho bụi. Tiểu nô huyết lệ chạy như bay, sợi tóc trôi nổi không ngừng, bộ dáng càng ngày càng dữ tợn, hóa thành mặt xanh nanh vàng nữ quỷ. Cái này là tiểu nô chân chính khuôn mặt, nàng xưa nay không lại Tô Phù trước mặt thể hiện ra mặt xanh nanh vàng áo đỏ lệ quỷ bộ dáng. Bởi vì, tiểu nô hiểu rõ, muốn đem chính mình nhất mặt tốt hiện ra cho công tử. Một phần vạn công tử ghét bỏ nàng xấu, không cho nước làm sao bây giờ? Dạng này hố sự tình, dùng tiểu nô đối công tử hiểu rõ, công tử thật làm được. Ông, một đạo lại một đạo màu đen mộng văn nổi lên, xoay quanh tại tiểu nô thân thể chung quanh, nguyên bản muốn nổ tung nhà cấp 4 vách tường, vững chắc lại, nguyên bản hóa thành cho bụi người giấy cũng một lần nữa phục hồi như cũ. Bắn nổ đèn lồng đỏ lại lần nữa treo thật cao, thậm chí đèn lồng đỏ bên trong còn để lộ ra u lục sắc ánh sáng, vang vọng chói tai loa kèn âm thanh, trở nên càng thêm vang dội. Trong hẻm nhỏ, có giấy ướp vàng tiền tại tung bay, từng cái mặt xanh nanh vàng tiểu quỷ, thổi lấy loa, kèn, nhảy lên theo nhà cấp 4 trong hẻm nhỏ đi ra. Âm trầm quỷ khí tràn ngập ra. Có 4 cái tiểu quỷ, dơ lên đỏ kiệu, kiệu trước mảnh vải hồng lắc lư không ngừng. Mỗi một cái tiểu quỷ trên trán đều có màu đen để cho người ta dùng mình quỷ tộc mộng văn tuyên khắc lấy. Tiểu nô tung bay tới, đại hồng bào xoay tròn không ngừng. Thân hình của nàng chui vào đại hồng trong kiệu, tay trắng cuốn mảnh vải hồng, lộ ra mặt xanh nanh vàng khuôn mặt, như lệ quỷ nhào ra. Từng cái tiểu quỷ nhào về phía đánh thẳng tới phệ linh tộc linh hồn trùng kích. Phệ linh tộc tôn giả linh hồn hư ảnh bắt đầu hoảng sợ vặn vẹo. Tiểu quỷ cắn xé linh hồn hư ảnh, loa kèn tiếng trở nên càng ngày càng thê diễm. Đại hồng kiệu nện rơi trên mặt đất, tiểu nô vòng quanh rèm, trong đôi mắt chảy xuôi mà xuống huyết lệ, tại trên gương mặt hội chế ra quỷ tộc mộng văn đồ án. Đại khái nửa khắc đồng hồ, tiểu quỷ nhóm đem phệ linh tộc tôn giả linh hồn hư ảnh toàn bộ nuốt chửng lấy xong. Từng tôn tiểu quỷ nhanh như gió tung bay tới, chui vào tiểu nô đại hồng trong kiệu, biến mất không thấy gì nữa. Kiệu biến mất, nhà cấp 4 biến mất, tiểu nô cũng lần nữa khôi phục nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Thon dài tay trắng điểm nhẹ đẹp đẽ môi đỏ. Anh anh, phệ linh tộc tôn giả bất diệt linh, tốt dọa quỷ, ngốc trệ. Bầu không khí triệt để lâm vào ngốc trệ. Tô phù nuôi cái kia quỷ tộc mộng linh. Thế mà, như thế mạnh, cái đó là quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Mạc Vô Kỵ đối mộng văn nghiên cứu, so sánh khắc sâu, mặc dù có chút không xác định, nhưng vẫn nhận ra vừa rồi tiểu nô huyết lệ chỗ vẽ mộng văn. Quỷ tộc mộng văn, chuyên khắc công kích linh hồn. Khó trách tôn giả này cấp bất diệt linh thế mà bị chặn. Mặc dù, cũng bởi vì tôn giả này cấp tự bảo bất diệt linh tránh thoát cự long trói buộc. Bất diệt linh linh hồn trùng kích, 10 không còn 1, có thể là, giết chết Tô Phù là không có vấn đề. Chỉ bất quá không nghĩ tới, Tô Phù nuôi nữ quỷ, thế mà móc ra quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Đám này con súc sinh chết tiệt, nguyên bản tuyệt vọng thương Vân Nguyệt. Thấy Tô Phù tiểu nữ quỷ thế mà chặn bất diệt linh bùng nổ, lập tức sắc mặt mừng rỡ về sau, chính là giận dữ, một tiếng quát lớn giận mắng, hai vòng cảm giác vòng đầu đá mà ra, hướng phía vây công Lạc Mộc tôn giả cấp bất diệt chủ giết tới. Thương Vân Nguyệt chính là nửa bộ tôn giả cấp bậc đỉnh cấp bất diệt chủ. Đối đầu bình thường tôn giả cấp tự nhiên không có vấn đề. Mạc Vô Kỵ cũng không lo được khiếp sợ, đã gia nhập chiến trường. Dư Sơn Hà tầm mắt lạnh lẽo, Lôi Đình ra tay, có 3 người này gia nhập, Lạc Mộc tôn giả lập tức giải thoát ra. Mộc trượng rút kích, thời không ngưng trệ, một tôn lại một tôn giả cấp dị tộc bị đánh bạo thân thể. Dị tộc liền là dị tộc, là lão thân chủ quan. Lão ẩu sắc mặt lạnh lẽo, dị tộc cùng nhân tộc chính là thù không đợi trời chung địch. Dù cho bị đánh vỡ gan, này chút dị tộc như cũ như ngấp nghé độc xà, tùy tiện cắn ta chờ một ngụm. Đã như vậy, giết, cái gì giả lập chiến trường cân bằng, lão thân mặc kệ. Lão ẩu thét dài, này một trận chiến, nàng là thật bị chọc giận. 13 thành dị tộc đồng thời ra tay, để cho nàng cũng có chút rung động. Vì cái gì? Bởi vì Tô Phù, không chỉ là bá thể nguyên nhân, càng là bởi vì Tô Phù có thể mượn vương tộc tổ huyết tu hành. Đây mới là khiến cái này dị tộc tôn giả chuyện điên cuồng nhất. Lão ẩu một bên giết địch, một bên sắc mặt quái dị vô cùng, nhìn xem điên cuồng 13 thành dị tộc. Nhường lão ẩu bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, mượn dị tộc huyết tu đi, để cho nàng nghĩ đến một người. Trong hư không, thuyền cô độc phiêu đãng, đèn đồng chập chờn phát ra cổ lão két tiếng, ánh đèn mềm yếu động, tỏa ra lão giả gầy còm mặt. Bỗng nhiên, vị lão giả này cười, nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau. Nguyên lai là hắn, bất quá, rất nhanh, lão giả trên mặt cười, hơi hơi ngưng kết, nhìn xem cái kia thân cao 8m8, bá đạo vô cùng kêu gào trời xanh thân ảnh. Hắn lại có chút hoài nghi vừa mới đản sinh ý nghĩ. Bất kể thế nào xem, này như dã thú hung man ra hỏa, thật chảy xuôi theo người kia huyết mạch. Oanh, đánh nổ hai tôn bất diệt chủ, Tô Phù cũng không có cảm giác được ăn nhiều lực. Bá thể, nhanh xong rồi, Tô Phù có loại trực giác. Có lẽ, giờ này khắc này hắn đã thành tựu bá thể, chỉ bất quá còn kém một cái đóng mộc quá trình. Đến mức con dấu, cái kia chính là đi qua vũ trụ quy tắc ý chí tẩy lễ. Oanh, vũ trụ quy tắc ý chí phun trào tới. Suy suy suy, một cỗ yêu phong cuốn theo lấy vũ trụ quy tắc ý chí thổi tới. Tô Phù đứng ở tại chỗ, mạnh mẽ chống đỡ cỗ này gió. Dầm dầm dầm, kinh khủng yêu phong trùng kích tại Tô Phù trên thân, phát ra đáng sợ tiếng nổ vang rền. Về sau, một vết nứt hiện lên ở Tô Phù trên mặt, trên cổ, cơ ngực bên trên, trên đùi, yêu phong đại thịnh, vũ trụ quy tắc ý chí cuốn theo ở trong đó, quy lực hết sức đáng sợ. Vũ trụ này quy tắc ý chí hết sức nồng đậm, cọ rửa Tô Phù thân thể. Loại cảm giác này nhường Tô Phù có chút giống như đã từng quen biết, giống như là tại đánh phá cực cảnh. Phốc phốc, Tô Phù trên mặt thịt bị thổi đi một khối. Về sau, thân thể phía trên, một khối lại một khối máu thịt bị thổi đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có toàn thân phun trào kim sắc huyết dịch, cùng với bị rèn luyện hiện ra sáng choi ánh vàng xương cốt. Tô Phù mạnh mẽ chống đỡ yêu phong, chỉ còn lại có khô lâu xương cốt đứng ở tại chỗ. Xem người chung quanh dùng mình, yêu phong đại thịnh, tựa hồ muốn thổi tắt Tô Phù xương cốt, nhường Tô Phù triệt để yên diệt tại trong vũ trụ. Bá thể, vốn là phá vỡ vũ trụ quy tắc trói buộc, là không được cho phép tồn tại đồ vật. Huống chi, Tô Phù là dùng tinh không cảnh thực lực thành tựu bá thể. Đây càng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Bất quá, chỉ cần Tô Phù vượt qua này yêu phong rèn luyện, vậy liền mang ý nghĩa bá thể cuối cùng thành. Nơi xa, tôn giả cấp tại đại chiến, mà bên này, Tô Phù đang trùng kích bá thể. Không có bất kỳ cái gì một vị tôn giả có khả năng tới gần Tô Phù chung quanh. Bởi vì, trong hư không, có một đầu đáng sợ cự long đang bảo vệ. Cái kia long chảo, nhẹ nhàng vỗ liền có thể chụp chết một tôn giả cấp. Trên thực tế, đến giờ này khắc này, các dị tộc cũng biết vô phương giết chết Tô Phù. Cho nên, từng cái điên cuồng lên, điên cuồng phản công cùng cắn xé. Lão binh một quyền đánh nổ một tôn dị tộc tôn giả đầu. Thiên hồ bà cái đuôi quét qua, yên diệt một tôn, lạc mộc tôn giả mộc trượng đập xuống. Một tôn lại một tôn dị tộc tôn giả ho ra máu rút lui. Yến Bắc Ca, Tư Đồ Dạ đám người xem máu nóng sôi trào. Tư Đồ Dạ cùng La Thành không càng là siết chặt nắm đấm, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhân tộc tất thắng, mà hắn một bên La Thành không đôi mắt thì hơi hơi ảm đạm. Hy vọng dường nào, tại thần ma trong chiến trường, chúng ta tộc một phương cũng có thể như vậy bá khí, chấn sát dị tộc tôn giả như giết chó. La Thành không cảm khái một câu. Yến Bắc Ca nhìn La Thành không liếc mắt, không nói tiếng nào. Thần ma chiến trường thế cục cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Tư Đồ Dạ, La Thành đợi không người đều là theo đuổi thần ma trong chiến trường sống sót thiên kiêu, cho nên bọn hắn đối với thần ma chiến trường ấn tượng và thế cuộc lại so với Yến Bắc Ca đám người rõ ràng hơn. Sẽ, hiện tại không lại, về sau cũng biết. Yến Bắc Ca tầm mắt lấp lánh, nhìn xem La Thành không? Nói, La Thành không cùng Tư Đồ Dạ khẽ giật mình. Đã thấy Yến Bắc ta, tầm mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ còn lại có bộ xương khô, bắt đầu ở yêu phong yên diệt dưới, bắt đầu máu thịt thức tỉnh Tô Phù, đôi mắt tinh sáng lên, hào khí ngút trời, đối đãi chúng ta nhập thần ma chiến trường, cuối cùng rồi sẽ giết ra cá nhân hắn tộc thịnh thế. Ngoặc kép, giống, Tô Phù thét dài, màu vàng đầu lâu bắt đầu gào thét tinh không, xương cốt phía trên, một chút tơ máu bắt đầu hiển hiện, tái sinh máu thịt, không ngừng bao trùm hắn xương cốt, khiến cho thân thể của hắn trở nên bão mãn dâng lên. Nguyên bản cường tráng thân thể khôi phục lại, yêu phong bị chặn, Tô Phù không sợ hãi, khí huyết lao nhanh, rất nhanh, thân thể triệt để khôi phục, thay đổi thần thái sáng láng, huyết khí ngút trời, nguyên bản ánh sáng trên đầu, từng sợi cứng cáp hùng hồn đen nhánh sợi tóc như măng mọc sau mưa rậm rạp dâng lên mà ra. Tô Phù nắm quyền, thân thể tách ra hào quang rực rỡ, trên đỉnh đầu, 99 con viễn cổ cự tượng, gào thét tinh hà, Tô Phù nắm quyền, kim sắc huyết dịch trải rộng toàn thân, uy thế kinh khủng tràn ngập, về sau, một quyền trùng kích bầu trời, oanh, vũ trụ quy tắc ý chí phun trào mà đến tầng mây, lập tức bị Tô Phù một quyền cho đánh vỡ, phảng phất có hào quang chiếu rọi mà xuống, Tô Phù đôi mắt sắc bén, hai tay giương ra, lốp bốp xương cốt co rúm thanh âm, nổ vang giữa thiên địa. Thân thể bên trong phun trào ra sức mạnh cường hãn, nhường Tô Phù giờ phút này phảng phất có khả năng xé nát bầu trời. Cười dài một tiếng, chấn tinh không, trải qua thiên tân vạn khổ, hắn cuối cùng tụ 99 thần tượng lực, phá cực cảnh, thành bá thể, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.